Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, trước sau, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không theo giáo sư Tề nói, Trương Thiên Nhất cha mẹ sớm tại hắn 3 tuổi thời điểm, liền chết ở động đất chung, hắn kỳ thật là một người cô nhi, sau lại thu dưỡng người của hắn gọi là Trương Thiên Viễn. Trương Thiên Viễn thu dưỡng Trương Thiên Nhất thời điểm đã tiếp cận 60. Cho nên Trương Thiên Nhất liền vẫn luôn xưng hô đối phương ra ra. Nhưng nghiêm khắc nói đến hai người hẳn là con nuôi quan hệ. Giáo sư Tề cùng Trương Thiên Viễn có thể nói làm cả đời đồng sự. Hai người tuổi trẻ khi làm đều là có quan hệ nhân thể nghiên cứu công tác. Bởi vì ở bên nhau cộng sự thời gian lâu rồi, liền trở thành tương đối bạn thân. Dựa theo giáo sư Tề hình dung, Trương Viễn Sơn người này có thập phần cổ quái tính cách, thường xuyên là hỉ nộ vô thường, dùng hiện tại nói giảng chính là người điên, tâm lý biến thái. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên Trương Thiên Viễn cả đời đều không có cưới vợ sinh con. Vẫn là ở giáo sư Tề khuyên bảo hạ, hắn mới ở bước nhanh nhập trung niên thời điểm thu dưỡng Lăng Hạo phụ thân Lăng Thiên Hào. Trừ bỏ công tác bên ngoài, giáo sư Tề cùng Trương Thiên Viễn còn có một cái cộng đồng yêu thích, kia đó là ở bên nhau tham thảo linh dị sự vật. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn chỉ là trao đổi từng người nhìn thấy nghe thấy. Sau lại nói nhiều, hai người trong xương cốt cuồng nhiệt liền hoàn toàn bị câu lên. Cuối cùng còn muốn xuống tay tìm tòi nghiên cứu. Trương Thiên Viễn tìm tòi nghiên cứu ý niệm càng ngày càng tăng. Liền tính toán từ rớt đỉnh đầu công tác, toàn thân tâm đầu nhập linh dị nghiên cứu chung. Cũng muốn cùng giáo sư Tề cùng nhau chứng kiến. Giáo sư Tề ở lúc ấy tuy nói cũng rất muốn như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là cái có gia người, còn có một đại gia người chờ hắn điểm này nhi tiền lương ăn cơm. Cho nên giáo sư Tề cũng không có đáp ứng Trương Thiên Viễn. Trương Thiên Viễn cũng biết giáo sư Tề khó xử, cho nên hắn cũng không có cưỡng cầu. Không quá mấy ngày liền thật sự từ rớt công tác, tính toán tìm địa phương đi thực hiện hắn theo đuổi. Trước khi đi trước một ngày, giáo sư Tề cố ý tìm Trương Thiên Viễn ăn đốn thực tiễn yến. Rốt cuộc Trương Thiên Viễn sẽ từ rớt công tác, lại nói tiếp này cũng có hắn một bộ phận trách nhiệm ở. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn đàm luận linh dị đồ vật, Trương Viễn Sơn cũng không thể đầu nóng lên liền công tác đều từ bỏ. Ngày đó giáo sư Tề uống lên không ít rượu, bàn tiệc thượng cũng chưa quên lại khuyên Trương Thiên Viễn từ bỏ. Khuyên hắn nói quỷ quái chờ linh dị hiện tượng, cũng chỉ tồn tại với tạp nói, tiểu thuyết chung, thả đa số là giả thần giả quỷ, là người có tâm làm ra tới lừa gạt tiền. Mấy thứ này rốt cuộc có tồn tại hay không đều khó nói. Vẫn là tìm một chỗ ân tâm công tác tính. Cứ việc hắn tận tình khuyên bảo khuyên nửa ngày, nhưng Trương Viễn Sơn chủ ý đã định. Đồng phát thể nói sớm muộn gì sẽ chứng thực linh dị sự vật là tồn tại. Còn đại nói tinh thần sức ăn có thể hướng chắn hết thảy đói khát. Cứ như vậy, Trương Thiên Viễn mang theo vẫn là thiếu niên Lăng Thiên Hào rời xa hắn tầm mắt. Theo sau hoàn toàn mất đi liên hệ. Thời gian đại khái đi qua hơn 20 năm. Thời gian cảnh rời, giáo sư Tề cũng từ năm đó tiểu binh lên tới chịu người tôn kính giáo thụ. Nhưng sự nghiệp cùng tiền tài song thắng lại không có làm giáo sư Tề thỏa mãn. Hắn thường xuyên đều sẽ nhớ tới Trương Thiên Viễn, nhớ tới hắn trong lòng cái kia chưa thực hiện tiếc nuối. Đương một người có được danh cùng lợi, liền tương đương là bị mất hắn theo đuổi. Giáo sư Tề đó là như vậy, mắt thấy chính mình từng ngày già cả, hắn cũng tưởng Liêu Phát khinh cuồng. Đi truy tìm một chút hắn dĩ vãng mộng tưởng. Hắn bắt đầu lên mạng siêu tầm có quan hệ các nơi xuất hiện linh dị hiện tượng tin tức. Đi trên diễn đàn tìm đọc các loại hiểu biết thiệp. Đương nhiên, cực đại đa số nội dung đều là không chút nào có thể tin. Nhưng liền tính là mặt trên nội dung đều là thật sự. Hắn lại có thể thế nào đâu, hắn đối với linh dị sự vật nghiên cứu căn bản là không thể nào xuống tay. Chỉ là thu thập tin tức cái này sơ đoan đều làm hắn lần cảm bất đắc dĩ. Coi như hắn cảm thấy không thể vào tay, tính toán từ bỏ trong lòng kia buồn cười ý niệm khi một vị xa cách nhiều năm lão bằng hữu đột nhiên tìm được rồi hắn. Vị này lão bằng hữu đó là năm đó đi xa Trương Thiên Viễn, tái kiến Trương Thiên Viễn. Giáo sư Tề kích động rất nhiều, càng nhiều vẫn là tò mò. Tò mò Trương Thiên Viễn này hai mươi mấy trong năm đến tột cùng làm cái gì. Là đúng như hắn năm đó theo như lời tận sức với linh dị sự vật tìm tòi nghiên cứu. Vẫn là sớm đã nhân hiện thực từ bỏ. Hai người ngắn ngủi nói chuyện phiếm sau, Trương Thiên Viễn nói ra tìm hắn mục đích. Hắn tưởng thỉnh giáo sư Tề gia nhập một cái có quan hệ linh dị sự vật nghiên cứu cơ cấu. Nghiên cứu hội cũng nói rất nhiều hắn năm gần đây phát hiện, cùng với rất nhiều nghiên cứu kết quả. Trên thực tế chân chính mời giáo sư Tề gia nhập người là Trương Thiên Viễn, mà đều không phải là Lăng Thiên Hào. Bất quá Lăng Thiên Hào là nghiên cứu hội hội trưởng, cho nên gặp người hỏi, hắn đều sẽ thói quen tính nói thành là Lăng Thiên Hào. Lúc ấy Trương Thiên Viễn một phen lời nói nghe được giáo sư Tề là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng phi thường khiếp sợ. Có lẽ là sợ hắn không tin, Trương Thiên Viễn còn tự mình mang theo chút tư liệu lại đây. Tư liệu chúng toàn là chút khủng bố cực kỳ ảnh chụp, không thể tưởng tượng tử vong thảm tượng, cùng với quỷ dị hung án hiện trường, đều là nhân lực sở làm không ra cảnh tượng. Giáo sư Tề hoàn toàn lâm vào tới rồi chấn động chung. Chờ nỗi lòng hòa hoãn một ít sau, liền gật đầu đáp ứng rồi Trương Thiên Viễn thỉnh cầu, tiến vào nghiên cứu hội. Tiến vào sau, giáo sư Tề lại lần nữa gặp được Lăng Thiên Hào. Lúc ấy chỉ có 10 tuổi thiếu niên, lúc này cũng đã biến thành trung niên nhân. Hơn nữa trên danh nghĩa vẫn là này nghiên cứu hội hội trưởng. Lăng Thiên Hào đem thực nghiệm phân chia cho giáo sư Tề cùng với bao gồm Trương Thiên Viễn ở bên trong mặt khác ba gã giáo thụ quản lý. Đến nỗi Trương Thiên Viễn tắc phụ trách nghiên cứu khu quản lý hạng mục công việc, nhưng ngày thường lại cùng bọn hắn giống nhau ở thực nghiệm khu tiến hành quỷ vật khí quan nhổ trồng thí nghiệm. Mà đi khi đó nghiên cứu hội vừa thành lập không lâu, nhân viên thiết bị toàn không đầy đủ, uổng có một đám từ quỷ động chung dọn ra tới quỷ thi, nhưng không có tiến hành thí nghiệm đối tượng. Lăng Thiên Hào lợi dụng hắn ở bộ đội thượng quan hệ, từ bí mật làm ra quá một đám phạm nhân. Ngay từ đầu giáo sư Tề còn có nhân tính đạo đức quấy phá, không chịu tham dự. Nhưng Lăng Thiên Hào lại thi lấy ân ủi, nói này nghiên cứu hội kỳ thật là rất ép bí mật tổ chức. Đưa đến này tới phạm nhân đều là tử hình phạm, bất quá bị đẩy hoãn hành hình mà thôi. Giáo sư Tề cũng thừa nhận, hắn lúc ấy chính là yêu cầu một cái cớ che giấu hắn. Bởi vì hắn trong lòng đối với thí nghiệm là gấp không chờ nổi. Lúc sau hắn vẫn luôn ôm ở vì rất ép làm việc, ở vì quốc gia làm việc ý niệm. Cứ việc trong lòng mặt có điều hoài nghi, nhưng như cũ yên tâm thoải mái tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Ở hắn gia nhập nghiên cứu hội đại khái đã hơn một năm về sau, Lăng Hạo cùng Trương Thiên Nhất liền bị ân bài vào thủ hạ của hắn công tác. Lúc ấy hắn cũng không biết Lăng Hạo chính là Lăng Thiên Hào nhi tử, cũng không xác định Trương Thiên Nhất cùng Trương Thiên Viễn quan hệ. Lăng Hạo lúc ấy ngụy trang thực hảo, hoạt bát rộng rãi, ở thí nghiệm chung đi theo làm tùy tùng phục vụ. Nhưng thật ra Trương Thiên Nhất tính cách phi thường nội hướng. Một ngày bản Trương xú mặt, trên cơ bản không nói một câu. Vẫn là ở một lần uống rượu thời điểm, hắn đối Trương Thiên Viễn nói lên Trương Thiên Nhất sự tình. Chưa từng tưởng Trương Thiên Viễn lại nói cho hắn nói, Trương Thiên Nhất là hắn sau lại thu dưỡng hài tử. Bởi vì số tuổi tiểu cho nên liền xưng hô hắn ra ra. Đang nói đến Trương Thiên Nhất tính cách thời điểm, Trương Thiên Viễn nhắc tới từng kia Trương Thiên Nhất làm nhổ chồng thí nghiệm sự tình. Này cũng đem giáo sư Tề hoảng sợ, vội hỏi hắn vì cái gì làm như vậy. Trương Thiên Viễn trả lời nhưng thật ra thực trắng ra, bởi vì ngay lúc đó thí nghiệm nhân viên không đủ, mà hắn lại nóng lòng thí nghiệm money cho nên chỉ có thể tuyển Trương Thiên Nhất. Giáo sư Tề nghe xong cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng mặt lại là đem Trương Thiên Viễn xem thường. Bởi vì một cái lục thân không mà người là vô pháp lệnh người đối này tín nhiệm money đối ra. Nhân đều như thế tâm tàn nhẫn, làm sao huống là đối ngoại nhân. Từ khi lần này nói chuyện sau, lương tâm chưa mẫn giáo sư Tề liền phá lệ chú ý Trương Thiên Nhất. Cũng từ nguyên lai không màng tất cả thí nghiệm, trở nên chọn lựa nhặt, tận lực không hề thân thủ tham dự thí nghiệm mà đi quan sát chung. Hắn phát hiện Trương Thiên Nhất cùng tính cách rộng rãi, Lăng Hạo đi rất gần. Cùng chi nhất khởi còn có một người lớn lên thực, làm cho người ta thích thực nghiệm viên. Tần Tịnh, Lăng Hạo, Trương Thiên Nhất. Này ba người tuổi tác đều không sai biệt lắm đại. Tần Tịnh cùng Lăng Hạo đều thuộc về tính cách hướng ngoại hình. Chỉ có Trương Thiên Nhất mỗi ngày rụ mặt. Không biết là như thế nào cùng này hai người lộng tới cùng nhau. Giáo sư Tề là người từng trải, cho nên hắn có thể nhìn ra tới này mấy cái ngây thơ thiếu nam thiếu nữ nhóm về điểm này nhi sự. Biết Lăng Hạo cùng Trương Thiên Nhất đều ở trộm thích Tần Tịnh. Chỉ là một cái ngại với biểu đạt thôi. Lăng Hạo rộng rãi tính cách không thể nghi ngờ ở tranh, đoạt chiến chung chiếm tiên cơ. Đến nỗi Trương Thiên Nhất tắc biểu hiện không hề để ý. Giáo sư Tề vì thế cũng từng tìm niềm vui nhắc nhở quá vài câu. Nhưng bất đắc dĩ Trương Thiên Nhất chết đầu gỗ một khối. Căn bản là nghe không vào. Không bao lâu, Trương Thiên Viễn vốn nhờ bệnh qua đời. Lâm chung trước, Trương Thiên Viễn từng giao phó giáo sư Tề chiếu cố Trương Thiên Nhất. Cũng nói hắn lúc ấy đối Trương Thiên Nhất lần đó nhổ chồng thí nghiệm cũng không phải thực thành công. Ngày sau chỉ sợ phải tiến hành lần thứ hai thí nghiệm. Nếu thực sự có ngày đó phát sinh không kiến nghị giáo sư Tề tham dự, để tránh dẫn tới Trương Thiên Nhất ghi hận, chịu bạn cũ gửi gắm, giáo sư Tề càng là chú ý nổi lên Trương Thiên Nhất. Thỉnh thoảng sẽ hỏi han ân cần một phen, hắn cũng có thể cảm giác được Trương Thiên Viễn chết cho Trương Thiên Nhất một cái không nhỏ đả kích. Cứ việc Trương Thiên Nhất đối Trương Thiên Viễn cất giấu hận, nhưng mà đả kích cũng không ngăn một lần, mà là liên tiếp. Không bao lâu, Trương Thiên Nhất đột nhiên mình đầy thương tích mà về, tiện đà lâm vào hôn mê chung. Cùng một ngày, Tần Tịnh cũng ở bên nhau sự cố chung chết uôn chết uổng. Đại nàng thi thể bị Lăng Hạo ôm khi trở về, đã bị hủy hoàn toàn thay đổi, bởi vì bị thương rất nặng. Cho nên Trương Thiên Nhất không thể không gặp phải một lần trọng đại giải phẫu. Kết quả Lăng Thiên Hào hạ lệnh tiếp tục ở Trương Thiên Nhất trên người tiến hành nhổ chồng thí. Nghiệm Mani giáo sư Tề biết được tin tức này sau, lập tức tiến hành rồi mãnh liệt phản đối. Nhưng Lăng Thiên Hào lại khăng khăng như thế, cuối cùng ở Trương Thiên Nhất trên người tiến hành rồi lần thứ hai nhổ chồng thí nghiệm mà ni tỉnh. Lại sau, đương Trương Thiên Nhất biết được chính mình thế nhưng lại bị coi như thí nghiệm phẩm sau. Hắn cảm xúc dao động rất lớn, rất nhiều lần đều lâm vào hôn mê chung. Thấy hắn này phó tuyệt vọng bộ dáng, giáo sư Tề cũng không dám giảng Tần Tịnh chết tin tức nói cho hắn. Nhưng tin tức này không biết vì sao, vẫn là bị Trương Thiên Nhất đã biết. Kết quả có thể nghĩ, thương tâm muốn chết, người còn không có khỏi hẳn liền mất tích tìm không thấy. Sau lại Lăng Thiên Hào ngoài ý muốn chết đi, Lăng Hạo người thừa kế thân phận mới bại lộ ra tới. Kết hợp phía trước Trương Thiên Nhất tìm được hắn khi từng hỏi hắn những cái đó vấn đề. Rất nhiều chuyện đều miêu tả sinh động. Lúc ấy Lăng Hạo trộm đem Tần Tịnh tin người chết nói cho Trương Thiên Nhất. Phỏng chừng biên một đống lớn nói từ. Lừa hắn nói Tần Tịnh là bị quỷ vật hại chết. Muốn vì hắn báo thù liền phải tiến vào cái kia nguyên rủa chung. Nghĩ đến là như thế này. Cho nên Trương Thiên Nhất mới có thể đột nhiên rời đi. Mọi người đi rồi một đường. Giáo sư Tề cũng nói một đường. Bọn họ cùng giáo sư Tề có thể nói là xưa nay không quen biết. Đối phương cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, hiển nhiên là có cái gì tính toán. Không nghĩ tới kia Trương tiện nhân còn có như vậy muôn màu muôn vẻ chuyện cũ. Lý Soái nhịn không được nói thầm một tiếng. Mộc Tuyết nghe được nhưng thật ra nghe nhập thần, sợ là lại liên tưởng đến chính mình trước kia, đến nỗi Tiêu Mạch Đảo không có gì phản ứng, chỉ là hỏi lại một câu nói, chúng ta mới nhận thức không lâu, ngươi vì cái gì đối chúng ta nói nhiều như vậy, ta chỉ nghĩ nói, Thiên Nhất kia hài tử mệnh thực khổ, nếu bọn họ đắc tội quá các ngươi. Hoặc là các ngươi nhận thức, mời các ngươi giúp hắn, tha thứ hắn, giáo sư Tề này phiên thành khẩn nói còn chưa nói xong. Liền bị Lý Soái cấp đánh gãy, ta nói lão nhân, ngươi chỉ sợ còn không biết kia tiện nhân đối chúng ta đã làm cái gì. Đổi thành là ngươi, sẽ tha thứ một cái mưu toan giết chết ngươi người sao có chuyện xưa lại có thể thế nào. Cái nào tồn tại người không có điểm nhi thảm thống chuyện xưa. Này tính cái rắm, Tiêu Mạch phất tay ngừng Lý Soái nói. Cố ý đem cái này để tài tách ra nói. Nghiên cứu hội dưới mặt đất, thuộc về che giấu tầng trệt. Chỉ có ngồi thang máy mới có thể đi xuống. Nhưng hiện tại thang máy không thể dùng. Thang lầu lại đi không đến. Chúng ta nên như thế nào qua đi, lúc này, giáo sư Tề chỉ vào thang máy cạnh xéo nói, bên kia có một cái khẩn cấp thông đạo, từ kia cũng có thể đi xuống. Hết chương.